Chương 3815, giành giật từng giây. Thiên Thiên Hổ Văn Đại Trận. Trận pháp này là Hổ Vương tối cường trận pháp, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Qua nhiều năm như vậy, nó có thể tại pha toa y không gian bên trong sống sót, trận này không thể không có. Không biết có bao nhiêu cường giả chết tại nó trận pháp phía dưới. Trận pháp này quán chú tâm huyết của nó, chỉ cần tại lãnh địa của nó phạm vi bên trong hấp thu thiên địa chi lực, liền có thể tiếp tục không ngừng duy trì. Cứ như vậy, nó đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Sở dĩ nhìn thấy Phương Thần lĩnh hội trận pháp thời điểm, nó cười lạnh liên tục. Nói đùa cái gì, nếu để cho một nhân loại võ giả hiểu được Tiên Thiên Hổ Văn Đại Trận, nó về sau còn như thế nào tại pha toa y không gian lẫn vào hử, đơn giản muốn chết. Nó cười nhạo nói, móng vuốt lớn trực tiếp ép xuống, lực lượng đáng sợ, ngưng tụ thành một cái hư không đại thủ ấn, mang theo vô tận lực lượng, ầm vang rơi xuống, hung hăng đập vào trong trận pháp cự lang trên thân. Giang giác cự lang rỗi ra móng vuốt ngăn cản, thanh âm thanh thúy vang lên, móng của nó trong nháy mắt rạn nứt, tiên huyết phun ra, nó đau nhè răng nguồn nước. Đáng chết. Cự lang phẫn nộ ga ho the tờ, Hổ Vương, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? An ta dòng dõi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hổ Vương bộ tộc này, không phải phổ thông hổ tộc, mà là thượng cổ di tộc, bọn chúng bộ tộc này quần thể bên trong ẩn chứa lấy cực mạnh huyết mạch, mặc dù không bằng nguyên thủy tộc quần huyết mạch, nhưng là QNZ so thế gian cái khác huyết mạch phải cường hoành hơn rất nhiều. Thiên đạo cân bằng, ban cho ngươi cường đại huyết mạch, liền sẽ về việc tu ha nhờ, cho ngươi thiết trí chứng ngại. Hổ Vương nhất tộc cũng không ngoại lệ, bọn chúng thiên phú chắc tuyệt, huyết mạch siêu cường, nhưng là tu hành độ khó lại là tộc khác quần gấp 10 gấp trăm lần. Cứ như vậy, bọn chúng quá trình trưởng thành, quá mức chậm chạp, từ đó sẽ bị những tộc quần khác diệt tộc. Sở dĩ, có thể phát triển đến nay, Hổ Vương công lao lớn nhất. Nó mấy vóc dáng tự, nó ký thác kỳ vọng, hy vọng chúng nó có thể dẫn đầu bộ tộc này, đi đến đỉnh phong, xông ra pha toa y không gian, ít nhất phải tại tử chi nhai đứng vững góp chân. Sau đó, tại từng bước phát triển, cùng thôn ma tộc chống lại. Nhưng mà, cự lang cử động, lại làm cho Hổ Vương trong lòng kia một tia hy vọng dê phá diệt, sở dĩ nó mới có thể liều lĩnh muốn chém giết cự lang, lần này càng là chuẩn bị liên hợp Hùng Vương đồng loạt ra tay. Không nghĩ tới, cự lang thế mà tự chui đầu vào lưới. Hổ Vương, ngươi tha ta một mạng, ta có thể cam đoan để ngươi đạt được nguyên thủy tộc quần che chở. Đến lúc này, cự lang cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chập chờn Hổ Vương, là Phương Thần tranh thủ thời gian. Một bên Bạch Thanh Huyền cũng nói, không tệ, hắn tại nguyên thủy tộc đàn bên trong địa vị rất cao. Phương Thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào Tiên Thiên Hổ Văn Đại Trận bên trong, kiếp trước hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, liền đã đạt đến cực hạn, chuyển thế trọng tu, hắn mặc dù nặng lòng đang đan vo đạo một đường bên trên, nhưng trận pháp nhất đạo, QNZ không có kéo xuống, thậm chí so kiếp trước cảm ngộ đều muốn khắc sâu. Trước đó, hắn QNZ đụng phải cực kỳ cường đại trận pháp, nhưng đều bị hắn nghiên cứu triệt để, cuối cùng phá trận. Vừa mới tiếp xúc Tiên Thiên Hổ Văn Đại Trận thời điểm, Phương Thần hoàn toàn chính xác có chút tâm loạn, nhưng là theo thời gian trôi qua, thần trí của hắn hoàn toàn thấm vào thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Tiên Thiên Hổ Văn Đại Trận vận chuyển quy tích, thế mà cùng hoàn mỹ huyết mạch cấu tạo, lại có ta tương tự. Một màn này, để hắn cũng là có chút sững sờ. Dù sao, hoàn mỹ huyết mạch đây chính là hội tụ vô số hỗn độn giới tiền bối đại năng giả, bọn hắn nghèo sức lực cả đời, mới chế tạo ra thế gian tối cường huyết mạch một trong, có thể cùng nguyên thủy huyết mạch sánh ngang hoàn mỹ huyết mạch. Phương Thần bị chọn làm nhiệm vụ người chấp hành thời điểm, liền triệt để nắm trong tay hoàn mỹ huyết mạch, chỉ bất quá cũng không có tiến hóa đến cực hạn. Luân hồi lộ cuối đại tôn, đem hắn đưa về luân hồi, chuyển thế trọng tu mục đích, cũng là vì để hoàn mỹ huyết mạch đạt tới chân chính cực hạn, từ đó đối kháng thôn ma tộc trưởng, cứu vớt hỗn độn giới. Phương Thần nội tâm kích động, thân thể đều đang run rẩy. Có. Phương Thần vội vàng truyền âm cho cự lang cùng Bạch Thanh Huyền, bọn hắn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian. Cự lang nhe răng muốn nước, toàn thân dính đầy tiên huyết, Hổ Vương rất phẫn nộ, nó không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà lúc này, lại nghe được như thế tin chấn phấn lòng người. Cái gì, ngươi tìm được phương pháp phá giải? Bạch Thanh Huyền vội vàng hỏi, cự lang cũng là lập tức lên tinh thần. Các ngươi đang giúp ta kéo dài một ít thời gian, ta có biện pháp tìm tơ y trận pháp sơ hở. Phương Thần lòng tin 10 phần nói, phá trận hắn không dám nói, nhưng tìm tơ ý sơ hở, vẫn là hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, thế gian này không có người so với hắn rõ ràng hơn, hoàn mỹ huyết mạch cấu tạo là cái gì. Tốt, liều mạng. Cự lang cắn răng, quanh thân hiện ra một tầng hào quang màu trắng, nó lâm vào trạng thái bùng nổ, hoàn toàn hấp dẫn hổ vương lực chú ý, mà bạch thanh huyền QNZ không có nhàn rỗi, tại cự lang bên cạnh, phòng ngừa hổ vương đánh giết cự lang. Hừ, châu chấu đá xe. Hổ vương cười lạnh, treo trên bầu trời mà đến, móng vuốt lớn rơi xuống, phối hợp tiên thiên hổ văn đại trợ, đối cự lang cùng bạch thanh huyền phát khởi cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà, phương thần trong ánh mắt, lại tản ra cực nóng quan mang. Hắn dựa theo hoàn mỹ huyết mạch cấu tạo, rất nhanh liền tìm được tiên thiên hổ văn đại trận sở hữu trận cơ, đồng thời thấy rõ ràng trận pháp đầu mối vận chuyển quy tích. Quả nhiên, trong lòng của hắn đại hỉ, tìm được trận cơ về sau, hắn liền có thể lợi dụng trận cơ, đến nhiễu loạn trận pháp đầu mối vận chuyển, sau đó thư A cơ đào tẩu. Ầm, đúng lúc này, cự lang phát ra nhất đạo tiếng kêu thảm thiết, bạch thanh huyền có chút chật vật, chặn hổ vương công kích, tránh cho cự lang bị giết. Ngươi muốn ngăn ta hổ vương con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú bạch thanh huyền, lạnh giọng nói. Hổ vương, ngươi làm thật muốn cùng nguyên thủy tộc đàn là địch? Bạch thanh huyền uy hiếp nói. Ha ha, đến lúc này, còn cầm nguyên thủy tộc đàn uy hiếp ta hổ vương khịt mũi coi thường, hiển nhiên bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, không tin bạch thanh huyền. Như nguyên thủy tộc đàn thần thông quảng đại, có thể đi vào pha toa y không gian, bọn hắn đã sớm vào đây. Làm gì điều động môn hạ đệ tử vào đây lịch luyện? Lại nói, hắn tại phương thần trên thân, không có cảm giác được mảy may đặc thù khí tức. Nói rõ, hắn không phải nguyên thủy tộc đàn người. Nhiều năm như vậy sinh hoạt tại pha toa y không gian, hổ vương tự nhiên QNZ có chỗ nghe thấy, pha toa y không gian có một tầng rất mạnh phong cấm, thực lực cường đại thánh nhân, là không cách nào vào đây. Đông đông đông, phương thần nội tâm đang rung chuyển, hai tay của hắn kết lấy pháp ấn. Từng tầng gọn sóng, vờn quanh tại hắn quanh thân, giăng khắp nơi. Thế nào? Cự lang gấp rút hỏi. Chúng ta không ngăn được. Bạch Thanh Huyền cũng nói. Phương thần truyền âm, chờ một chút, các ngươi giả bộ tiến công hổ vương, kỳ thực nghe ta chỉ huy, đi theo ta lực lượng, toàn lực tiến công nào đó nhất đạo trận cơ. Nhất đạo trận cơ bị phá hủy, chẳng mấy chốc sẽ tái sinh. Tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, trận pháp đầu mối sẽ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mặc dù có thể bỏ qua không tính, nhưng đối phương thần loại này trận đạo cường giả tới nói, thời gian đầy đủ.